Chương 217 Tô Y Mang tức chết. Tạ Phản nắm lấy eo cô, hơi dùng sức bế cô đặt lên bồn rửa, tay anh kiểm tra. Không bị rò rỉ vào trong. Kiểm tra xong anh chống tay lên mép bồn, bao phủ cô trong vòng tay, thế anh cố ý mua loại chất lượng tốt nhất, chắc chắn sẽ không rò rỉ. Tô Y Mang vẫn tức giận, trách anh, kể chưa thấy ai bị thương mà còn cứ đòi làm chuyện đó như anh. Em cứ đòi đến quyến rũ anh. Anh nói, ê anh có cách nào đâu. Tô Y Mang cắn môi, biết thế đã không đến thăm anh rồi. Nhưng vừa được anh nhắc nhở, cô nhớ ra, cái chuyện anh bị đánh tại sao không nói cho em biết. Sợ em lo lắng. Nhưng anh cứ giấu em như thế, em sẽ càng lo lắng hơn. Cô vòng tay qua cổ anh, nghe Tạ Phản. Nếu anh thực sự muốn sống với em trọn đời, sau này dù có xảy ra chuyện gì anh cũng phải nói cho em biết ngay. Nếu không, hai chúng ta đừng ở bên nhau nữa. Tạ Phản giữ lấy mặt cô, hôn xuống, ê được rồi, sau này dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ nói cho em biết ngay lập tức, tuyệt đối không giấu em. Anh nói một câu, hôn cô một cái, giọng nói ngọt hơn mật có thể dỗ dành người khác, ê bảo bối, em nói gì tôi cũng nghe. Tô Y Mang muốn nói là có thể giảm tần suất làm chuyện đó không? Cô đảo mắt một cái, Tạ Phản dường như có thể đọc được suy nghĩ của cô, cười cười bổ sung, ngoại trừ chuyện giảm tần suất lên giường ra. Tô Y Mang, if. Anh không chỉ không muốn giảm, anh còn muốn chết trên người cô luôn, hai người ở bên nhau ngoài nói chuyện thì chỉ có làm tình. Mãi đến khi bụng Tô Y Mang thực sự quá đói, Tạ Phản mới mặc quần vào. Tìm vài nguyên liệu trong tủ lạnh, định làm bữa sáng cho cô. Anh là một đại thiếu gia, từ trước đến nay chỉ quen được người khác phục vụ, chỉ khi gặp Tô Y Mang, anh mới bắt đầu học cách phục vụ cô, mặc quần áo cho cô, tắm rửa cho cô, học nấu ăn cho cô, hận không thể chăm sóc cô đến mức mất khả năng tự lo liệu cuộc sống. Tô Y Mang thay một bộ quần áo đi ra khỏi phòng ngủ, thấy anh đang loay hoay làm gì đó, tiến lên muốn giành lấy, kể vết thương còn chưa lành. Anh đi nghỉ đi, bữa sáng để em làm. Cơ thể anh thế nào em chưa kiểm tra à? Mặt cô hơi đỏ, vẫn nói, ê thì cũng phải dưỡng thương chứ. Hơn nữa em còn nghe em trai nói trước khi anh đến sân bay tìm em, vì bệnh dạ dày tái phát mà phải vào bệnh viện cấp cứu. Cô thực sự rất lo lắng, ê Tạ Phản, cơ thể anh thật sự không sao chứ. Có cần đến bệnh viện nằm vài ngày nữa không? Khi em không ở bên anh, quả thực cả người anh toàn là bệnh. Tạ Phản lấy một quả quýt, bóc vỏ, miếng quýt đầu tiên đút cho cô ăn, anh ăn miếng thứ hai, nhai vài miếng nuốt xuống nước ngọc thanh, khi em ở bên anh, bệnh tật tiêu tan hết cả rồi. Đừng nói mấy lời linh tinh này nữa, có thời gian anh vẫn phải đi bệnh viện kiểm tra. Cô nói xong câu đó định đi chưa được mấy bước lại quay lại, hai tay ôm lấy eo anh. Má cô tựa vào ngực anh. Cô dịu dàng nói với anh, ê Tạ Phản, em sẽ mãi mãi ở bên anh. Tạ Phản thấy lòng ấm áp, cúi đầu hôn lên đỉnh tóc cô. Anh tiếp tục làm bữa sáng cho cô, kiên quyết nói vết thương ở lưng mình thực sự không có gì. Tô Y Mang đứng bên cạnh nhìn anh rửa xà lách, nướng bánh mì, chiên trứng và thịt hộp. Dù là thiếu gia quen sống trong nhung lụa, nhưng khả năng thực hành của anh cũng không tệ. Sau vài lần luyện tập đã có thể làm được một bữa bánh mì sandwich ra trò rồi. Chung cửa reo, Tô Y Mang ra mở cửa. Vẫn là Đinh Dĩnh Tây, phía sau cô ta là ba bốn đầu bếp đội mũ, đẩy xe thức ăn. Đối mặt với tình địch, Đinh Dĩnh Tây vẫn có thể giữ nụ cười. Tôi đến thăm vết thương của anh Tạ Phản xem thế nào rồi, tiện thể mang bữa sáng cho anh ấy, cậu không phiền chứ? Đương nhiên không phiền. Tô Y Mang nhường đường. Đinh Dĩnh Tây thành thạo sai bảo các đầu bếp đẩy xe thức ăn đến khu vực dùng bữa, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Tạ Phản đang ở trần làm bữa sáng, trên lát bánh mì nướng đã đặt xà lách, phô mai lát, thịt hộp và trứng chiên. Một bữa sáng đầy đủ thịt trứng, dinh dưỡng cân bằng. Làm xong cắt làm đôi đặt vào đĩa, rót thêm một ly sữa, gọi Tô Y Mang qua ăn. Tô Y Mang bước qua dưới ánh mắt của Đinh Dĩnh Tây như thể khiêu khích, đứng cách cô ta không xa, tựa lưng vào bàn đảo bếp, lấy một miếng sandwich trong đĩa, cắn một miếng, uống một ngụm sữa. Lúc này việc Đinh Dĩnh Tây bận rộn sai bảo đầu bếp bày đầy bàn ăn trông như một trò cười. Khi Tạ Phản đi về phía phòng ngủ, Đinh Dĩnh Tây nhìn anh. Cô ta luôn biết thân hình anh đẹp đến mức nào, tự kỷ luật là liều thuốc thẩm mỹ tốt nhất cho đàn ông, hơn nữa Tạ Phản lại có vẻ đẹp tự nhiên. Vai rộng Thái Bình Dương và vòng eo săn chắc, cơ bụng ẩn hiện, là vũ khí tối thượng hấp dẫn phụ nữ hơn cả khuôn mặt điển trai của anh. Càng nhìn, ngoài sự say mê ra, cô ta chú ý đến vài vết cắn đỏ ửng trên cổ Tạ Phản. Cô ta cũng thấy nhiều vết dâu tây trên cổ Tô Y Man hơn. Không chỉ cổ, trên cánh tay, trên chân cũng có, đặc biệt là ở chỗ vết bớt hoa đào phía trên đầu gối chân phải, mặt trong đùi, đỏ đến mức chói mắt, nhìn là biết Tạ Phản thích hôn chỗ đó đến nhường nào. Đinh Dĩnh Tây dù diễn xuất giỏi đến đâu, sự đau đớn trong mắt cũng không thể che giấu nhưng cô ta vẫn có thể nhịn, kìm nén nỗi đau trái tim tan nát, kể Tạ Phản còn bị thương, sao cậu có thể để anh ấy nấu cơm cho cậu ăn? Tô Y mang lại cắn một miếng sandwich, một bên má phồng lên nhai nhóp nhép, kể tôi không bảo, tự anh ấy muốn xuống bếp, tôi đâu còn cách nào. Vậy tại sao cậu lại đến đây làm phiền anh ấy? Là tôi bảo cô ấy đến. Tạ Phản tiếp lời, anh đi ra từ phòng thay đồ, không còn ở trần nữa, mặc một chiếc áo sơ mi cao cấp màu đen thủ công toát lên vẻ cấm dục nhưng khi mặc lên người anh lại càng khiến người ta muốn đụng chạm, vừa đi vừa cài hai cúc áo trên cùng. Anh bước tới, thong thả liếc nhìn vài đầu bếp và bữa sáng đầy ắp trên bàn do Đinh Dĩnh Tây mang đến, nói, ở người tôi không bảo đến hình như là cô đấy. Anh không biết mình đang trong thời gian dưỡng bệnh sao? Đinh Dĩnh Tây cố ý nhìn những vết hằn đỏ mờ ám trên cổ anh, có vài lời không muốn nói quá rõ, nhưng vẫn nói, sao anh có thể giữ cậu ta qua đêm vào lúc này? Cô ấy là vợ tôi không chỉ giữ cô ấy qua đêm hôm nay, sau này mỗi ngày tôi đều sẽ ngủ với cô ấy. Tạ Phản luôn mặt dày, nói thẳng thắn hơn cô ta, là chuyện của vợ chồng tôi, không cần người ngoài phải bận tâm. Đinh Dĩnh Tây tức chết. Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org.